cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 536. Chị cho là tôi muốn như vậy lắm sao? Ai u, mông của tôi giống như bị cháy rồi vậy, đau đau đau. Hai tay bịt hai tay lại, tai không nghe thấy gì sẽ yên tĩnh. Trong quán bar, trên bàn bày đầy một bàn rượu, đều là những thứ rượu nổi tiếng, rất có giá trị và rất xa xỉ. Chiếc áo hắc màu đen vứt ở trên ghế sofa, Hoắc Dung Thành mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần dài màu đen, nâng mắt, cầm rượu vang lên. Nhanh tay lẹ mắt, Hàn Văn Thiên nhanh chóng đi qua. Suy nghĩ không thông sao, cầm lấy, đừng chờ tôi ra tay đánh cậu. Tâm tình Hoắc Dung Thành rất bực bội, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu, ánh mắt cảnh cáo, không có kiên nhẫn. Hai tay Nam Cố Trạch khoanh lại trước ngực, nhàn nhã địa ở sofa, xem kịch. Đừng uống rượu giải sầu như vậy, tục ngữ có câu nói rất hay, uống rượu nhiều rồi, hại thân, hại thận. Nhìn dáng vẻ anh bất mãn như vậy, vẻ mặt ngang ngược đầy cáu kỉnh bực mình, có phải lại xảy ra mâu thuẫn với cô vợ nhỏ của anh rồi không? Nói ra nghe một chút thử xem. Khuôn mặt Hoắc Dung Thành bình tĩnh, cái tay thon dài mang cái bật lửa ra bật một cái, phát ra tiếng vang. Nam Cố Trạch chớp mi mắt nhìn Hàn Văn Thiên, lớn miệng, bất thình lình phun ra hai chữ. Tiếp tục, có người đụng phải cô ấy, tôi giúp cô ấy báo thù, cô ấy lại dám đuổi tôi đi. Càng nói, Hoắc Dung Thành càng cảm thấy tức giận khó chịu, ngọn lửa toàn đã bốc lên đến đỉnh đầu, sắp nổ rồi. Hàn Văn Thiên thốt ra, báo thù, thế anh giúp cô ấy báo thù như thế nào? Ánh mắt Hoắc Dung Thành nhìn về phía hắn, giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Cậu cảm thấy nó sẽ thế nào? Dựa theo phong cách làm việc nồng nặc mùi máu tanh từ trước đến nay của anh, không cần mạng của anh ta, nhưng tay của anh ta, chắc là không giữ nổi rồi. Tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hàn Văn Thiên một câu đoán chúng, nồng nặc mùi máu tanh, Hoắc Dung Thành nheo lại đôi mắt, đề cao âm cuối. Không không không, một chút cũng không nồng nặc mùi tanh chút nào, rất bình thường, em cảm giác anh làm như vậy hay lắm, làm rất hay, làm rất tuyệt. Hàn Văn Thiên vươn ngón tay cái, tán thưởng anh. Nhận được sự công nhận, ánh mắt Hoắc Dung Thành lại chuyển qua nhìn về phía Nam Cố Trạch. Anh cảm thấy sao? Cũng khá được, Nam Cố Trạch nói trái lương tâm. Đúng lúc này, tiếng chuông di động vang lên. Hoắc Dung Thành khẽ liếc mắt một cái, ấn nghe máy. Nơi này là cục cảnh sát, giấy tờ và túi sách của cô Tú Song được chúng tôi mang về đây rồi. Mời anh mau chóng tới đây lấy lại. Cảnh sát nói, đã mất rồi. Cả người Hoắc Dung Thành tràn đầy sự lạnh lùng phun ra hai chữ, sau đó tắt điện thoại. Cách chương.